Phần thứ hai La Mã, pháp luật về giải quyết tranh chấp thương mại. Trong nền kinh tế thị trường điều chỉnh bởi pháp luật, quyền tự do kinh doanh của các chủ thể kinh doanh được pháp luật thừa nhận và bảo vệ. Trong môi trường tự do kinh doanh đó, do sự chi phối của quy luật cạnh tranh và mục tiêu tìm kiếm lợi nhuận của các chủ thể tham gia thị trường, việc phát sinh tranh chấp giữa các chủ thể kinh doanh là điều không thể tránh khỏi. Khi đã có tranh chấp xảy ra, làm thế nào để các tranh chấp đó được giải quyết thỏa đáng nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các chủ thể liên quan không chỉ là mối quan tâm của các chủ thể này, mà còn là mối quan tâm của nhà nước, chủ thể có quyền năng và sứ mệnh đảm bảo môi trường kinh doanh lành mạnh. Cũng giống như các tranh chấp mang tính chất dân sự khác, các tranh chấp phát sinh từ hoạt động kinh doanh thương mại cũng được giải quyết bởi tòa án. Tuy nhiên, do tính chất của các hoạt động kinh doanh thương mại đòi hỏi việc giải quyết các tranh chấp này phải được tiến hành nhanh chóng, đáp ứng các yêu cầu về thời cơ kinh doanh. Hiện nay, việc giải quyết tranh chấp thương mại bằng các phương thức ngoài tòa án được nhiều chủ thể kinh doanh quan tâm vì thủ tục giải quyết tranh chấp bằng các phương thức này linh hoạt hơn, phù hợp với tính chất của hoạt động kinh doanh thương mại. Việc giải quyết các tranh chấp kinh doanh thương mại bằng tòa án được thực hiện theo thủ tục tố tụng dân sự quy định tại Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự 2004, do nội dung pháp lý của thủ tục giải quyết tranh chấp thương mại bằng tòa án đã được trình bày tại giáo trình tố tụng dân sự. Phần thứ hai La Mã của giáo trình này chỉ tập trung nghiên cứu các phương thức giải quyết tranh chấp ngoài tòa án. Chương 5. Tranh chấp thương mại và các phương thức giải quyết tranh chấp thương mại ngoài tòa án. Chương 5 trình bày các vấn đề sau. Thứ nhất, khái niệm và đặc điểm của tranh chấp phát sinh trong hoạt động thương mại. Thứ hai, những vấn đề chung về các phương thức giải quyết tranh chấp ngoài tòa án và vai trò của các phương thức này. Thứ ba, khái quát về từng phương thức giải quyết tranh chấp thương mại ngoài tòa án. Một La Mã, khái niệm và đặc điểm của tranh chấp thương mại. 1.1, khái niệm. Có thể khẳng định thuật ngữ tranh chấp phát sinh từ hoạt động kinh doanh thương mại hay tranh chấp thương mại, sau đây được gọi là tranh chấp thương mại, được định nghĩa không giống nhau trong các văn bản pháp luật điều chỉnh các phương thức giải quyết tranh chấp khác nhau. Hiện nay, các văn bản pháp luật điều chỉnh hoạt động giải quyết các tranh chấp thương mại tiếp cận khái niệm này dưới góc độ liệt kê các tranh chấp, được coi là tranh chấp liên quan đến hoạt động kinh doanh thương mại, thuộc thẩm quyền của cơ quan tài phán thuộc phạm vi điều chỉnh của văn bản pháp luật đó. Điều 29 Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự 2004 liệt kê những tranh chấp về kinh doanh thương mại thuộc thẩm quyền của tòa án gồm 3 nhóm. Nhóm thứ nhất, các tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh thương mại giữa cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh với nhau và đều có mục đích lợi nhuận. Nhóm thứ hai, tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ giữa cá nhân, tổ chức với nhau và đều có mục đích lợi nhuận. Nhóm thứ ba, các tranh chấp phát sinh trong nội bộ công ty. Nhóm thứ tư, các tranh chấp khác về kinh doanh thương mại mà pháp luật có quy định. Luật Trọng tài Thương mại 2010 quy định thẩm quyền của trọng tài là giải quyết các tranh chấp mà pháp luật có quy định được giải quyết bằng trọng tài, khi có thỏa thuận chọn trọng tài hợp pháp của các bên tranh chấp, trong đó có tranh chấp phát sinh trong hoạt động thương mại. Khái niệm hoạt động thương mại được định nghĩa trong Luật Thương mại 2005 rất rộng, mang tính chất bao trùm tất cả các hoạt động có mục đích sinh lợi. Tóm lại, có thể định nghĩa tranh chấp thương mại là các tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện các hoạt động kinh doanh thương mại giữa các chủ thể thực hiện các hoạt động đó. 1.2. Đặc điểm. Các tranh chấp thương mại nhìn chung có những đặc điểm sau đây. Thứ nhất, đây là các tranh chấp phát sinh từ hoạt động kinh doanh, nên chịu chi phối của các yếu tố cơ bản của hoạt động này như mục đích sinh lợi, các yêu cầu về thời cơ kinh doanh và yêu cầu giữ bí mật thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh. Thứ hai, các tranh chấp thương mại thường phát sinh giữa các chủ thể kinh doanh mà trong đa số các trường hợp là các doanh nghiệp. Ngoài ra, tranh chấp giữa các bên trong đó có ít nhất một bên có hoạt động thương mại cũng được xem là tranh chấp thương mại để có thể giải quyết bằng trọng tài thương mại theo quy định của Luật Trọng tài Thương mại 2010, hoặc tranh chấp phát sinh trong nội bộ công ty, giữa các thành viên công ty với nhau hoặc giữa thành viên với công ty, liên quan đến thành lập, hoạt động, giải thể, tổ chức lại công ty, cũng được coi là tranh chấp về hoạt động kinh doanh thương mại theo quy định tại Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự 2004. Theo quy định của Luật Thương mại 2005, hoạt động thương mại được định nghĩa rất rộng, bao gồm cả hoạt động đầu tư. Chính vì thế, tranh chấp phát sinh trong nội bộ công ty cũng được coi là tranh chấp liên quan đến hoạt động đầu tư và vì thế cũng thuộc phạm trù tranh chấp thương mại. Thứ ba, tranh chấp phát sinh trong hoạt động thương mại có thể được giải quyết bằng các phương thức giải quyết tranh chấp khác nhau. Trong đó có các phương thức giải quyết tranh chấp ngoài tòa án như thương lượng, hòa giải và trọng tài. Ở Việt Nam, phương thức giải quyết tranh chấp bằng trọng tài trước khi luật trọng tài thương mại 2010 được ban hành chỉ áp dụng đối với các tranh chấp thương mại. Tuy nhiên, theo luật trọng tài thương mại 2010, thì trọng tài cũng có thể giải quyết các tranh chấp khác mà pháp luật quy định được giải quyết bằng trọng tài. Hai là mã, giải quyết tranh chấp thương mại ngoài tòa án và vai trò của các phương thức giải quyết tranh chấp này. 2.1 Khái niệm và đặc điểm của các phương thức giải quyết tranh chấp ngoài tòa án. Giải quyết tranh chấp thương mại ngoài tòa án là một thuật ngữ dùng để chỉ các phương thức giải quyết tranh chấp không cần đến sự tham gia của tòa án với tư cách là một cơ quan tài phán. Các phương thức giải quyết tranh chấp ngoài tòa án hiện được các bên tham gia hoạt động thương mại sử dụng phổ biến, bao gồm thương lượng, hòa giải và trọng tài. Các phương thức giải quyết tranh chấp thương mại ngoài tòa án có chung các đặc điểm sau đây. Thứ nhất, việc lựa chọn các phương thức giải quyết tranh chấp này thể hiện ý chí tự nguyện của các bên tranh chấp. Tuy nhiên, ở một số quốc gia, giải quyết tranh chấp thông qua thương lượng hòa giải là một bước bắt buộc trước khi các bên muốn đưa tranh chấp thương mại ra giải quyết tại tòa án hoặc là một thủ tục bắt buộc trước khi mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ tranh chấp. Thứ hai, trừ phương thức giải quyết tranh chấp thông qua thương lượng trực tiếp giữa các bên, các phương thức giải quyết tranh chấp ngoài tòa án còn lại đều có sự hỗ trợ của bên thứ ba không liên quan đến tranh chấp, ví dụ như hòa giải viên hoặc trọng tài viên, hội đồng trọng tài. Mặc dù vai trò của hòa giải viên và hội đồng trọng tài là khác nhau, bên thứ ba này đóng vai trò rất quan trọng để giúp các bên giải quyết bất đồng. Chính vì thế, một yêu cầu mang tính quyết định là bên thứ ba này phải thực sự trung lập và hành xử hoàn toàn vì lợi ích của các bên tranh chấp, giúp các bên đạt được phương thức giải quyết tranh chấp có thể chấp nhận được đối với các bên liên quan. Theo một nghiên cứu của Joshua Rosenberg và Jay Fornberg đăng trên tạp chí Stanford Law Review, khoảng 2/3 số người tham gia vào việc giải quyết tranh chấp thông qua hòa giải theo yêu cầu của tòa án đều cảm thấy thỏa mãn với kết quả giải quyết tranh chấp, và những người không cảm thấy thỏa mãn với kết quả giải quyết tranh chấp phần lớn là do không thỏa mãn với cách tiếp cận và xử lý vấn đề của bên trung gian thứ ba. Thứ ba, trình tự, thủ tục của các phương thức giải quyết tranh chấp ngoài tòa án linh hoạt và mềm dẻo hơn rất nhiều so với phương thức giải quyết tranh chấp bằng tòa án. Các bên tranh chấp về cơ bản có quyền tự định đoạt một số vấn đề liên quan đến trình tự, thủ tục của phiên giải quyết tranh chấp như thời gian, địa điểm, ngôn ngữ và quan trọng hơn cả là người tham gia giải quyết tranh chấp. Các thủ tục giải quyết tranh chấp ngoài tòa án cho phép các bên giữ bí mật các tranh chấp cũng như bí mật việc giải quyết các tranh chấp, vì về nguyên tắc đây là các phương thức giải quyết tranh chấp không công khai. Thứ tư, bên thứ ba tham gia vào việc giải quyết các tranh chấp này không mang quyền lực nhà nước, hay còn gọi là quyền lực tư pháp. Tuy nhiên, các cơ quan tư pháp, trong đó chủ yếu là tòa án, cũng có những hỗ trợ nhất định đối với việc giải quyết tranh chấp của các bên trong thủ tục hòa giải tại tòa án trước khi xét xử sơ thẩm vụ việc, hoặc các hỗ trợ đối với tố tụng trọng tài. 2.2. Vai trò của các phương thức giải quyết tranh chấp ngoài tòa án. Các phương thức giải quyết tranh chấp ngoài tòa án mặc dù ngày càng được sử dụng phổ biến để giải quyết các tranh chấp phát sinh trong hoạt động thương mại, chúng không cạnh tranh với tòa án mà là các phương thức bổ sung lẫn nhau. Trên thực tế, các phương thức giải quyết tranh chấp ngoài tòa án mà đặc biệt là phương thức trọng tài sẽ không thể phát triển mà không có sự hợp tác của tòa án quốc gia. Rất nhiều các tranh chấp thương mại có thể được giải quyết một cách hiệu quả hơn thông qua thủ tục tố tụng tại một tòa án. Vấn đề quan trọng là các bên tranh chấp lựa chọn được một phương thức giải quyết tranh chấp phù hợp với đặc trưng của từng tranh chấp cụ thể. Bên cạnh tòa án quốc gia, các phương thức giải quyết tranh chấp ngoài tòa án đóng vai trò quan trọng trong việc giúp các bên giải quyết các bất đồng phát sinh từ hoạt động thương mại. Cụ thể như sau. Thứ nhất, các phương thức giải quyết tranh chấp ngoài tòa án có thể giúp các bên tranh chấp tránh được một số hạn chế mang tính cố hữu của cách thức giải quyết tranh chấp bằng tòa án và có thể không phù hợp với một số tranh chấp cụ thể như trình tự thủ tục giải quyết tranh chấp thiếu linh hoạt, thời gian giải quyết tranh chấp kéo dài do phải qua nhiều cấp xét xử, nguy cơ bị tiết lộ bí mật kinh doanh hoặc ảnh hưởng tới uy tín doanh nghiệp do nguyên tắc xét xử công khai của tòa án. Thứ hai, các phương thức giải quyết tranh chấp ngoài tòa án mà điển hình là phương thức thương lượng và hòa giải khuyến khích các bên thỏa hiệp và dàn xếp với nhau, có thể không mang lại kết quả một bên thắng, một bên thua, nhưng lại là kết quả mang lại lợi ích tốt đẹp nhất cho các bên. Tiết kiệm được chi phí, thời gian và quan trọng hơn cả là vẫn duy trì được mối quan hệ bạn hàng giữa các bên tranh chấp. Theo nghiên cứu của Warren Benchley, đăng trên tạp chí Australian Dispute Resolution Journal, tỷ lệ thành công của việc giải quyết tranh chấp ngoài tòa án rất cao, trong khi chi phí lại thấp hơn rất nhiều so với việc giải quyết tranh chấp bằng tòa án. Thực tiễn cho thấy rằng việc giải quyết các tranh chấp trong kinh doanh bằng tòa án thường làm cho các bên tranh chấp tốn kém nhiều về thời gian và tiền bạc, ngay cả đối với bên thắng kiện. Voltaire, một triết gia người Pháp, đã phát biểu rằng: "Tôi đã từng bị phá sản hai lần, một lần khi tôi thua kiện và một lần khác là khi tôi thắng kiện." Vì thế, các chủ thể kinh doanh thường có khuynh hướng lựa chọn các phương thức giải quyết tranh chấp ngoài tòa án. Thứ ba, các phương thức giải quyết tranh chấp ngoài tòa án tạo cho các bên tranh chấp quyền chủ động trong quá trình giải quyết tranh chấp do trình tự thủ tục giải quyết thường mềm dẻo và linh hoạt. Các phương thức giải quyết tranh chấp ngoài tòa án thường được thực hiện trong một thời gian ngắn hơn so với tòa án, giúp các bên giải quyết tranh chấp nhanh chóng hơn. Thứ tư, đối với các tranh chấp thương mại quốc tế, các phương thức giải quyết tranh chấp ngoài tòa án thường khách quan hơn. Trong thực tế, tòa án các quốc gia thường có khuynh hướng bảo vệ các thể nhân và pháp nhân của mình. Ngay cả trong trường hợp thẩm phán của quốc gia có thể khách quan, họ vẫn buộc phải sử dụng ngôn ngữ và áp dụng quy tắc tố tụng của quốc gia họ, và thẩm phán thường có cùng quốc tịch với một bên. Điều này dẫn đến một thực tế là phần lớn các bên trong quan hệ thương mại có yếu tố nước ngoài đều lựa chọn các phương thức tài phán ngoài tòa án để giải quyết các tranh chấp phát sinh từ các giao dịch thương mại. Thứ năm, các phương thức giải quyết tranh chấp ngoài tòa án, trừ phương thức trọng tài, không loại trừ khả năng vụ tranh chấp được đưa ra giải quyết lại bởi tòa án. Điều này tạo cho các bên tranh chấp tâm lý thoải mái khi giải quyết các bất đồng và giúp các bên dễ đạt được thỏa thuận. Một khi đã đạt được thỏa thuận thì các bên thường tự giác thực hiện vì các chủ thể kinh doanh thường coi trọng chữ tín. Ngay trong phương thức giải quyết tranh chấp bằng trọng tài, pháp luật nhiều nước, trong đó có luật trọng tài thương mại 2010 của Việt Nam, cho phép sự can thiệp và hỗ trợ của tòa án trong những trường hợp nhất định để góp phần bảo vệ tốt nhất quyền lợi hợp pháp của các bên tranh chấp. Ba la mã, khái quát về một số phương thức giải quyết tranh chấp thương mại ngoài tòa án. 3.1 Thương lượng. 3.1.1 Khái niệm và đặc điểm. Thương lượng là hình thức giải quyết tranh chấp, theo đó các bên tranh chấp tự thỏa thuận bàn bạc với nhau nhằm chấm dứt tranh chấp đã phát sinh giữa họ với nhau. Hình thức giải quyết tranh chấp này có các đặc điểm như sau. Thứ nhất, các bên tranh chấp sẽ tự thỏa thuận để tìm kiếm giải pháp trên tinh thần tự nguyện, thiện chí, hợp tác mà không có sự tham gia của bất kỳ bên thứ ba nào. Khi tiến hành thương lượng, các bên có thể trình bày quan điểm của mình, tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến tranh chấp và tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, cũng có thể xảy ra trường hợp các bên không đạt được thỏa thuận nào nhằm giải quyết tranh chấp đã phát sinh, mà có thể làm cho chúng trở nên trầm trọng hơn hoặc làm phát sinh nhiều tranh chấp khác. Trong những trường hợp thương lượng không thành công như vậy, các bên có thể tiếp tục lựa chọn hình thức giải quyết tranh chấp khác phù hợp để giải quyết tranh chấp phát sinh giữa họ. Thứ hai, các bên tự nguyện thi hành phương án giải quyết bất đồng đã lựa chọn. Đây vừa là ưu điểm vừa là nhược điểm của các phương thức giải quyết tranh chấp này. Ưu điểm là ở chỗ do các bên tự nguyện và tự mình đạt được thỏa thuận về phương án giải quyết tranh chấp, nên cũng dễ dàng tự mình thực hiện phương án đó. Tuy nhiên, việc thực hiện kết quả thương lượng hoàn toàn phụ thuộc vào sự tự nguyện, hợp tác và thiện chí của các bên. Mặc dù kết quả thương lượng thường được ghi nhận bằng văn bản với tính chất như một thỏa thuận hợp pháp về việc giải quyết tranh chấp đã phát sinh, nhưng thỏa thuận đó không có giá trị bắt buộc thi hành trong trường hợp một bên không tự nguyện thực hiện những điều khoản đã cam kết trong thỏa thuận. Khi đó, tính tự nguyện thi hành của phương án giải quyết tranh chấp mà không có sự hỗ trợ của bên thứ ba có quyền lực pháp định sẽ trở thành nhược điểm của phương thức giải quyết tranh chấp này. Thứ ba, pháp luật của hầu hết các nước đều không có quy định điều chỉnh trình tự thủ tục của phương thức giải quyết tranh chấp này. Đặc điểm này xuất phát từ bản chất của việc thương lượng là phương pháp giải quyết tranh chấp mang tính hoàn toàn tự nguyện giữa các bên, từ sự lựa chọn cách thức giải quyết, nội dung phương án giải quyết tranh chấp, đến việc thi hành phương án đã thỏa thuận. 2.1.2 Lịch sử hình thành và phát triển. Khó có thể xác định một cách chính xác thời điểm hình thành của phương thức giải quyết tranh chấp thông qua thương lượng giữa các bên trong hoạt động thương mại, vì về bản chất, các giao dịch thương mại đều được hình thành thông qua thương lượng. Việc tự dàn xếp của các bên trong quan hệ thương mại khi có tranh chấp xảy ra là một việc làm rất tự nhiên, thường được các bên áp dụng như là một bước đầu tiên trong quá trình giải quyết mọi bất đồng. Có thể nói giải quyết bất đồng trong kinh doanh giữa các thương nhân bằng cách tự thỏa thuận thương lượng hình thành từ khi có sự xuất hiện của các giao dịch thương mại. Ngày nay, phương thức này được các bên vận dụng một cách hiệu quả, đặc biệt là trong các trường hợp mà các bên vẫn muốn duy trì quan hệ đối tác lâu dài. Như đã trình bày ở trên, do bản chất của phương thức giải quyết tranh chấp này là hoàn toàn dựa trên sự tự nguyện của các bên, hầu như không có quy phạm pháp luật điều chỉnh cách thức, trình tự, thủ tục tiến hành phương thức giải quyết tranh chấp này, mặc dù pháp luật và tòa án của hầu hết các nước đều khuyến khích các bên sử dụng phương pháp này để giải quyết các bất đồng phát sinh từ các hoạt động thương mại. Điều 241 Luật Thương mại 1997 có quy định về thời hạn khiếu nại đối với các hành vi vi phạm hợp đồng trong hoạt động thương mại, và nếu các bên không thực hiện việc khiếu nại trong thời hạn quy định đó, thì các bên sẽ mất quyền khởi kiện tại tòa án hoặc trọng tài. Quy định này thực chất khuyến khích các bên thực hiện việc khiếu nại và giải quyết khiếu nại, một biểu hiện của nỗ lực tự dàn xếp, tự thương lượng để giải quyết tranh chấp phát sinh giữa các bên. Tuy nhiên, Luật Thương mại 2005 đã không tiếp tục quy định rằng các bên phải thực hiện quyền khiếu nại trong thời hạn luật định nếu không muốn bị mất quyền đưa vụ việc ra giải quyết tại cơ quan tòa án hoặc trọng tài, mặc dù vẫn duy trì các quy định về thời hạn khiếu nại. Quy định hiện hành của Luật Thương mại 2005 có tác động hạn chế thời hạn mà các bên có thể thương lượng với nhau trước khi đưa tranh chấp ra giải quyết tại tòa án hay trọng tài, và có thể có tác dụng khuyến khích các bên nhanh chóng giải quyết các bất đồng. Ở Vương quốc Anh, Chánh án Tòa án Tối cao ban hành một hướng dẫn năm 1995 yêu cầu đại diện theo pháp luật của các doanh nghiệp phải kiểm tra xem các bên tranh chấp đã có hiểu biết về các phương thức giải quyết tranh chấp ngoài tòa án trước khi đưa vụ tranh chấp ra giải quyết tại Tòa án Tối cao hay chưa. Tòa án khuyến khích các bên sử dụng các phương pháp giải quyết tranh chấp ngoài tòa án và theo quy tắc tố tụng dân sự. Các thẩm phán dân sự có quyền yêu cầu các bên nỗ lực giải quyết các tranh chấp ngoài tòa án. 3.2 Hòa giải. 3.2.1 Khái niệm và đặc điểm. Hòa giải là hình thức giải quyết tranh chấp thương mại có sự tham gia của bên thứ ba với vai trò làm trung gian để giúp các bên có được tiếng nói chung trong việc giải quyết các bất đồng. Bên thứ ba không có quyền quyết định mà chỉ tạo điều kiện giúp đỡ để các bên đạt được thỏa thuận giải quyết xung đột bất hòa. Bên thứ ba làm trung gian hòa giải có thể làm việc với từng bên để giúp mỗi bên tìm ra phương án giải quyết riêng của họ. Thông qua làm việc với từng bên, bên trung gian giúp các bên tranh chấp đến gần nhất với những điểm mà họ có thể thỏa hiệp với nhau nhằm mục đích giúp các bên giải quyết các bất đồng theo hướng có thể chấp nhận được đối với tất cả các bên liên quan. Các bên tranh chấp sẽ quyết định phương án giải quyết cuối cùng, mặc dù đó có thể là phương án do người đóng vai trò hòa giải đề nghị. Trong phương thức giải quyết tranh chấp này, người đóng vai trò hòa giải không có quyền đưa ra quyết định cuối cùng bắt buộc các bên phải tuân theo. Bên thứ ba làm trung gian hòa giải phải thực sự đóng vai trò trung gian, tuyệt đối, công bằng và vô tư đối với tất cả các bên tranh chấp. Hình thức giải quyết tranh chấp này có các đặc điểm sau. Thứ nhất, khác với thương lượng, hòa giải luôn có sự tham gia của bên thứ ba đóng vai trò là hòa giải viên giúp đỡ, hỗ trợ các bên tìm kiếm giải pháp. Hòa giải viên không phải là người đưa ra phán quyết cuối cùng, mà việc lựa chọn giải pháp giải quyết tranh chấp hoàn toàn phụ thuộc vào ý chí của các bên. So với trọng tài hay tòa án, hòa giải mang tính chất ôn hòa hơn, bởi lẽ trong quá trình hòa giải, các bên không coi nhau như là bên có tranh chấp quyền lợi với mình, mà là những người cùng chí hướng để tìm ra sự thật nhằm bảo vệ lợi ích chính đáng của cả hai bên. Vì vậy, hòa giải viên đối xử với các bên sao cho họ không phải là các bên chống đối nhau, hoặc không phải là các bên có tranh chấp với nhau, mà là những người có những vướng mắc về một số nội dung của hợp đồng hoặc sự việc. Nếu hòa giải thành công, kết quả hòa giải sẽ được ghi nhận trong biên bản hòa giải có chữ ký của các bên tranh chấp và chữ ký của hòa giải viên. Thứ hai, hòa giải viên đương nhiên phải là người không có quyền lợi liên quan đến vụ tranh chấp và phải hoàn toàn trung lập. Tính trung lập của hòa giải viên tạo nên sự tin cậy của các bên tranh chấp khi yêu cầu hòa giải bất đồng của mình. Đây là một yêu cầu quan trọng tạo nên thành công của phương thức giải quyết tranh chấp này. Thứ ba, khi giúp các bên hòa giải để giải quyết bất đồng, hòa giải viên không có quyền đưa ra phương án giải quyết có tính chất ràng buộc các bên tranh chấp. Hòa giải viên có thể đưa ra phương án mà theo người này, phương án đó giúp giải quyết thỏa đáng nhất bất đồng của các bên. Và các bên cũng có thể đồng ý với phương án do hòa giải viên đưa ra. Nhưng việc thực hiện kết quả hòa giải phụ thuộc hoàn toàn vào sự tự nguyện và thiện chí của các bên. Thứ tư, giống như thương lượng, hòa giải cũng là một phương pháp giải quyết tranh chấp mà trình tự thủ tục hòa giải cũng không được điều chỉnh bởi các quy phạm pháp luật. Tuy nhiên, trong các quy định pháp luật về giải quyết tranh chấp thương mại bằng tòa án hay trọng tài đều có những quy định về hòa giải. Theo quy định tại Điều 180 Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự năm 2004 của Việt Nam, trong thời hạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án, Tòa án tiến hành hòa giải để các đương sự thỏa thuận với nhau về việc giải quyết vụ án, trừ những vụ án dân sự không được hòa giải theo quy định tại Điều 181 Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự 2004. Như vậy, hòa giải được coi là một thủ tục bắt buộc tiền tố tụng hòa tòa án. Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự 2004 không đưa ra các quy phạm điều chỉnh thủ tục hòa giải mà chỉ quy định hai nguyên tắc sau đây. Nguyên tắc thứ nhất, tôn trọng sự tự nguyện thỏa thuận của các đương sự, không được dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực, bắt buộc các đương sự phải thỏa thuận không phù hợp với ý chí của mình. Nguyên tắc thứ hai, nội dung thỏa thuận giữa các đương sự không được trái pháp luật hoặc đạo đức xã hội. Điều 9, Luật Trọng tài Thương mại 2010 quy định, trong quá trình tố tụng trọng tài, ngoài việc các bên có quyền tự do thương lượng, thỏa thuận với nhau về việc giải quyết tranh chấp, các bên cũng có quyền yêu cầu hội đồng trọng tài hòa giải để các bên thỏa thuận với nhau về việc giải quyết tranh chấp. Theo quy định tại Điều 58 Luật Trọng tài Thương mại 2010, khi hội đồng trọng tài tiến hành hòa giải để các bên thỏa thuận với nhau về việc giải quyết tranh chấp theo yêu cầu của các bên, và các bên đã thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết trong vụ tranh chấp, thì hội đồng trọng tài lập biên bản hòa giải có các chữ ký của các bên và xác nhận của các trọng tài viên. Hội đồng trọng tài ra quyết định công nhận sự thỏa thuận của các bên và quyết định này là chung thẩm, có giá trị như phán quyết trọng tài. Như vậy, hòa giải trong tố tụng trọng tài lại đem lại một kết quả giải quyết tranh chấp hiệu quả hơn khi pháp luật thừa nhận quyết định công nhận sự thỏa thuận của các bên trong thủ tục trọng tài có giá trị pháp lý tương đương như một phán quyết trọng tài. Ngoài ra, theo Điều 5 Nghị quyết số 05-2003 NQ-HDTP ngày 31 tháng 7 năm 2003 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định của Pháp lệnh Trọng tài Thương mại 2003, các bên tranh chấp không có quyền yêu cầu hủy quyết định công nhận sự thỏa thuận của các bên trong tố tụng trọng tài. Quy định này thực sự có tác động hỗ trợ rất lớn cho việc giải quyết tranh chấp thương mại thông qua thủ tục hòa giải với sự giúp sức của trọng tài. Hiện nay, pháp lệnh trọng tài thương mại đã được thay thế bởi luật trọng tài thương mại, nên việc Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao có tiếp tục quan điểm như hướng dẫn tại Nghị quyết 05-2003-NQ-HDTP như trên hay không, vẫn cần có một câu trả lời chính thức. 3.2.2 Lịch sử hình thành và phát triển. Hòa giải với tư cách là một phương thức giải quyết tranh chấp xuất hiện từ rất lâu trên thế giới, nhưng phần lớn được thực hiện bởi sự tự nguyện của các bên tranh chấp. Hòa giải được khuyến khích sử dụng bởi pháp luật với tư cách là một phương thức giải quyết tranh chấp nhằm giảm bớt áp lực xét xử cho tòa án được quy định bởi pháp luật của nhiều nước trên thế giới, kể cả Việt Nam. Ở Úc, hòa giải với tư cách là một phương thức giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực lao động được quy định tại khoản 25 Điều 51 Hiến pháp nước này. Luật gia đình của Úc, luật tòa án liên bang của Úc, luật về tòa án, hòa giải và trọng tài đều có những quy định liên quan đến việc sử dụng bên thứ ba làm trung gian hòa giải các tranh chấp trước khi vụ việc được giải quyết bằng tòa án. Hoa Kỳ cũng là một quốc gia chú trọng đến việc sử dụng các phương thức giải quyết tranh chấp bằng tòa án. Ở Việt Nam, hòa giải cũng được coi là một thủ tục bắt buộc để giải quyết các tranh chấp lao động hoặc trước khi tòa án mở phiên sơ thẩm xét xử các vụ án dân sự nói chung, trong đó có các tranh chấp thương mại. Trên thế giới có hai phương thức hòa giải cơ bản: hòa giải vụ việc và hòa giải quy chế. Hòa giải vụ việc là hình thức theo đó chính các bên tranh chấp tổ chức và giám sát quá trình hòa giải mà không có sự tham gia của bất kỳ tổ chức nào. Các bên có thể thỏa thuận để xây dựng trình tự, thủ tục hòa giải hoặc lựa chọn các quy tắc hòa giải phổ biến trên thế giới, chẳng hạn quy tắc hòa giải của UCITRON năm 1980. Hòa giải quy chế là hình thức hòa giải do một tổ chức hoặc một trung tâm chuyên nghiệp giám sát tố tụng trọng tài tiến hành. Hòa giải quy chế có quy tắc tố tụng riêng, chẳng hạn quy tắc hòa giải lựa chọn của Phòng Thương mại Quốc tế, được nhiều trung tâm hòa giải vận dụng để xây dựng quy chế hòa giải cho mình. Quy tắc hòa giải của Trung tâm Hệ thống Trọng tài Châu Âu – Ả Rập là quy tắc hòa giải được trung tâm này sử dụng để hòa giải tranh chấp khi có yêu cầu của các bên. 3.3 Trọng tài. 3.3.1 Khái niệm và đặc điểm. Trọng tài là một phương pháp pháp lý để giải quyết tranh chấp ngoài tòa án. Theo đó, các bên tranh chấp thỏa thuận đưa tranh chấp của mình đến một trọng tài viên hay một hội đồng trọng tài để giải quyết theo quy định của luật áp dụng và chấp nhận chịu sự ràng buộc về mặt pháp lý, tuân thủ phán quyết của trọng tài viên hay của hội đồng trọng tài. Trọng tài thường được sử dụng để giải quyết các bất đồng trong hoạt động thương mại, thường là thương mại quốc tế. Hình thức giải quyết tranh chấp này có những đặc điểm sau. Thứ nhất, trọng tài chỉ có thẩm quyền giải quyết một tranh chấp cụ thể nào đó khi các bên tranh chấp tự nguyện thỏa thuận lựa chọn trọng tài để giải quyết. Tuy nhiên, khi giữa các bên đã có một thỏa thuận trọng tài hợp pháp theo quy định của pháp luật áp dụng, thì việc giải quyết tranh chấp bằng trọng tài lại trở thành một yêu cầu bắt buộc. Khi đó, tòa án sẽ được coi là không có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đó nữa. Thứ hai, trọng tài cũng là hình thức giải quyết tranh chấp với sự tham gia của bên thứ ba khách quan để giúp các bên giải quyết bất đồng. Tuy nhiên, khác với bên thứ ba làm trung gian hòa giải, người không có quyền đưa ra quyết định giải quyết tranh chấp có tính chất ràng buộc các bên. Quyết định của trọng tài viên hoặc hội đồng trọng tài là chung thẩm và có tính chất ràng buộc pháp lý đối với các bên tranh chấp tương tự như một bản án của tòa án. Thứ ba, trọng tài là một phương thức giải quyết tư, phi chính phủ, nên trọng tài không mang trong mình quyền lực nhà nước như tòa án. Tuy nhiên, do phán quyết của trọng tài là chung thẩm và ràng buộc các bên như một bản án của tòa án, nên khác với phương thức thương lượng hoặc hòa giải, giải quyết tranh chấp bằng trọng tài được điều chỉnh bởi các quy định pháp luật cụ thể. Nhiều quốc gia ban hành những quy định pháp luật về tổ chức và hoạt động của trọng tài. Ngoài ra, Ủy ban Luật Thương mại Quốc tế của Liên Hợp Quốc cũng ban hành luật mẫu về trọng tài thương mại được rất nhiều quốc gia trên thế giới dựa vào để ban hành luật về trọng tài của quốc gia mình. Thứ tư, so với tố tụng tại tòa án, tố tụng trọng tài linh hoạt, mềm dẻo hơn. Các bên tranh chấp được quyền lựa chọn trọng tài viên, được quyền quyết định ngôn ngữ, địa điểm và thời gian xét xử. Thứ năm, trọng tài thường nhận được sự hỗ trợ của cơ quan có quyền lực nhà nước trong quá trình tố tụng như các hỗ trợ của tòa án trong việc ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, hỗ trợ chọn trọng tài viên đối với các hình thức trọng tài vụ việc hay sự hỗ trợ của cơ quan thi hành án đối với việc thi hành quyết định của trọng tài. 3.3.2 Lịch sử hình thành và phát triển. Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài hình thành từ thời Babylon. Bộ luật Hammurabi quy định nghĩa vụ của hoàng đế là phải thực thi công lý thông qua trọng tài. Trọng tài được sử dụng là phương thức giải quyết tranh chấp tư ở vùng Lưỡng Hà, Ai Cập cổ đại, Hy Lạp và La Mã cổ đại. Bằng chứng về việc sử dụng trọng tài của người La Mã được thể hiện bằng việc đề cập đến trọng tài trong luật 12 bản, hình thành năm 450 trước Công Nguyên, và các nghiên cứu về luật trọng tài trong bộ dân luật La Mã được biên soạn theo lệnh của hoàng đế Justinian vào thế kỷ thứ 6 sau Công Nguyên. Ở Athens có hai loại trọng tài, trọng tài công và trọng tài tư. Trọng tài công ít nhất phải 50 tuổi, được tuyển chọn hàng năm bằng cách rút thăm có thẩm quyền đối với các tranh chấp liên quan đến tiền bạc. Phán quyết của họ có thể bị kháng cáo trước tòa án. Trọng tài tư có nhiều đặc điểm giống với trọng tài thương mại ngày nay. Họ được chính các bên lựa chọn, thẩm quyền của họ trong mỗi vụ việc được giới hạn bởi thỏa thuận giữa các bên. Cụ thể, các bên sẽ xác lập một thỏa thuận trọng tài ràng buộc để đưa những tranh chấp đang phát sinh ra giải quyết trước trọng tài. Trọng tài tư tuyên thệ sẽ đưa ra phán quyết công bằng, khách quan và phán quyết của trọng tài ràng buộc các bên và không thể kháng cáo trước tòa. Cùng với sự phát triển của thương mại và công cuộc mở rộng lãnh thổ cùng khai hóa thuộc địa, trọng tài dần dần được sử dụng ở các quốc gia trên thế giới và ở mỗi quốc gia, quá trình hình thành và phát triển của trọng tài đều mang những nét đặc thù riêng. Tại Anh, trọng tài ra đời trước khi các tòa án của nhà vua được thành lập, tức là trước khi có common law. Các thương nhân sử dụng phương thức giải quyết tranh chấp ngoài tòa án hoàng gia từ lúc bắt đầu phát triển thương mại trong nước và thương mại quốc tế và sử dụng trọng tài như một phương thức giải quyết tranh chấp thương mại phổ biến từ năm 224. Trong thời kỳ này, tòa án chủ yếu quan tâm đến tranh chấp đất đai và những hành vi phương hại đến nền hòa bình của nhà vua, đã không thể thích ứng được với sự phát triển của thương mại và yêu cầu của các thương nhân. Do vậy, thương nhân dựa vào các tòa án đặc biệt như Courts of the Boroughs hoặc Courts of the Fair and of the Staple để giải quyết các tranh chấp thương mại phát sinh trong nước cũng như quốc tế. Do vậy, thời Trung Cổ đã chứng kiến sự đa dạng về hệ thống tòa án giải quyết các tranh chấp thương mại, mà ở đó những người với kiến thức đặc biệt liên quan đến thương mại tốt hơn các hội thẩm viên được bầu làm thành viên của tòa để xét xử, và nhờ vậy vụ tranh chấp được giải quyết một cách phù hợp và nhanh chóng hơn. Đến giữa thế kỷ 16, mặc dù thói quen và mong muốn sử dụng trọng tài để giải quyết tranh chấp thương mại vẫn được duy trì, nhưng việc giải quyết tranh chấp thương mại không còn thuộc thẩm quyền tuyệt đối của trọng tài nữa, vì các tòa án thông luật, tức là common law, đã phát triển và được trao quyền giải quyết các bất đồng đối với các vấn đề liên quan đến yếu tố nước ngoài. Tuy nhiên, việc tòa án truyền thống yêu cầu được đóng vai trò quan trọng đối với tranh chấp kinh doanh hoàn toàn không xuất phát từ sự ưa chuộng của cộng đồng thương nhân. Cùng với sự phát triển của thương mại, các thương nhân càng mong muốn có một phương thức giải quyết tranh chấp mà họ có thể trực tiếp tham gia giải quyết. Năm 1689, luật trọng tài đầu tiên được thông qua thừa nhận tính hợp pháp của thỏa thuận trọng tài và nâng cao giá trị pháp lý của phán quyết trọng tài. Đây được xem là luật thành văn đầu tiên về trọng tài ở Anh và đặt nền tảng cho các luật về trọng tài sau này. Sang thế kỷ 18 và 19, việc giải quyết tranh chấp bằng trọng tài chịu sự can thiệp mạnh mẽ của tòa án do bản thân tòa án muốn giữ thẩm quyền cho mình hoặc lo sợ sự phát triển của một hệ thống mới đề cao vai trò của trọng tài, và đó chính là sự nhượng bộ để trọng tài có được sự hỗ trợ của tòa án. Năm 1889, luật trọng tài được ban hành nhằm sửa đổi và củng cố, thống nhất tất cả thực tiễn trước đó. Kể từ năm 1900, tranh chấp thương mại có thể được giải quyết nhanh chóng và hiệu quả bởi cả tòa án và trọng tài. Do vậy, hai hệ thống này thực sự được xem như cộng tác thay vì đối đầu nhau. Tiếp đó, các luật trọng tài năm 1950, 1975, 1979 và 1996, và đặc biệt là luật trọng tài năm 1979, dần dần mở rộng quyền tự định đoạt của các bên tranh chấp và giảm thiểu sự can thiệp từ tòa án. Luật trọng tài năm 1996 kết hợp giữa việc củng cố và cải cách các nguyên tắc được bảo vệ đặc biệt trong hệ thống thông luật và trong các luật trọng tài trước đó, nhằm đưa luật trọng tài gần hơn với luật mẫu về trọng tài thương mại quốc tế UCITRAL. Tại Mỹ, từ thời thuộc địa, việc xét xử bằng trọng tài giữa các thương nhân đã phổ biến vì phương pháp này chứng tỏ được tính hiệu quả hơn so với tòa án ở thời kỳ đó. Sau giai đoạn hình thành và được sử dụng phổ biến, đến thế kỷ 18 và thế kỷ 19, giải quyết tranh chấp bằng trọng tài bộc lộ nhiều nhược điểm nghiêm trọng. Chẳng hạn, việc thiết lập thỏa thuận trọng tài chỉ được chấp nhận sau khi phát sinh tranh chấp, nếu thiếu sự thống nhất trong quy định của luật các bang về việc đảm bảo thi hành thỏa thuận trọng tài và các cách thức để thi hành phán quyết trọng tài. Đặc biệt, tòa án cho rằng thỏa thuận trọng tài có thể hủy bỏ bởi một trong các bên. Do vậy, nếu một bên tranh chấp phá vỡ thỏa thuận trọng tài thì bên còn lại chỉ còn một lựa chọn duy nhất là khởi kiện ra tòa án đòi bồi thường thiệt hại vì vi phạm cam kết sử dụng trọng tài. Tuy nhiên, tòa án chỉ quyết định một con số bồi thường mang tính danh nghĩa, không đủ để bù đắp phần lớn các chi phí để chuẩn bị giải quyết tranh chấp bằng trọng tài như đã thỏa thuận. Nhận thấy điểm bất hợp lý này, đầu thế kỷ 20, Phòng Thương mại New York đã phối hợp với Đoàn Luật sư New York khởi xướng một chiến dịch nhằm chống lại quy tắc về hủy bỏ thỏa thuận trọng tài của tòa án. Năm 1920, luật trọng tài New York được ban hành và khẳng định thỏa thuận trọng tài có hiệu lực pháp lý, không thể hủy bỏ và được đảm bảo thi hành. Đến năm 1933, 12 bang của Hoa Kỳ đã thông qua các luật về trọng tài với quy định tương tự. Năm 1921, Hiệp hội Luật sư Hoa Kỳ đã triển khai bản dự thảo luật trọng tài liên bang dựa trên hình mẫu của luật trọng tài New York. Bản dự thảo này được trình Quốc hội với một ít sửa đổi và trở thành luật vào năm 1925. Cũng trong thập kỷ này, Hiệp hội Luật sư Hoa Kỳ đã đóng vai trò tích cực trong việc thúc đẩy trọng tài phát triển thông qua các quy tắc thống nhất và cho phép một cá nhân đủ điều kiện có thể làm trọng tài viên. Tại Pháp, trọng tài luôn luôn đóng vai trò quan trọng. Từ thế kỷ 16, nghị định của Molins năm 1566 quy định trọng tài là phương thức giải quyết duy nhất và bắt buộc đối với tranh chấp thương mại. Đặc biệt ở Pháp có sự ngờ vực về hiệu quả giải quyết tranh chấp thương mại của tòa án so với trọng tài. Sau cách mạng vô sản Pháp, Hội đồng lập pháp cho rằng trọng tài là phương thức thường xuyên và tự nhiên để giải quyết tranh chấp và duy trì công lý. Xu hướng này được phản ánh trong Điều 1 Nghị định 1624 tháng 8 năm 1790. Điều luật này quy định rằng trọng tài được xem là phương thức giải quyết tranh chấp hợp lý nhất giữa các công dân và mọi hành vi cản trở hoạt động của trọng tài dưới bất kỳ hình thức nào cũng đều bị ngăn cấm. Vào thế kỷ 19, hoạt động của trọng tài ở Pháp có khuynh hướng suy yếu và chỉ thực sự hồi sinh vào những năm 1960. Việc thành lập các định chế như Phòng Thương mại Quốc tế là rất quan trọng đối với sự phát triển này. Ngày nay, luật trọng tài Pháp cho phép sự tồn tại của hai hệ thống thủ tục trọng tài, trong nước và quốc tế, và đều được điều chỉnh bởi Bộ Luật Dân sự năm 1807 và Bộ Luật Tố tụng Dân sự. Ngoài ra, nhiều phán quyết quan trọng của tòa án cũng được áp dụng để giải thích các luật trên. Tại Việt Nam, phương thức giải quyết tranh chấp bằng trọng tài được ghi nhận lần đầu trong sắc lệnh số 29 ngày 12 tháng 3 năm 1947 của Chủ tịch nước. Sau đó, do tác động của yếu tố lịch sử nên mãi đến ngày 14 tháng 11 năm 1960, Thủ tướng Chính phủ mới ban hành Nghị định 20/TTG về tổ chức trọng tài kinh tế nhà nước. từ năm 1960 đến trước 1 tháng 7 năm 1994, trọng tài kinh tế từ chỗ là cơ quan nhà nước có chức năng chủ yếu là xử lý các vi phạm hợp đồng kinh tế, theo Nghị định số 20/TTG ngày 14 tháng 1 năm 1960, đã phát triển thành một cơ quan nhà nước có chức năng chủ yếu là quản lý công tác hợp đồng kinh tế hoạt động theo các quy định của Nghị định số 75/CP ngày 14 tháng 4 1975, Nghị định số 24/HDBT ngày 10 tháng 8 1981 và Nghị định số 62/HDBT ngày 17 tháng 4 năm 1984 cùng pháp lệnh trọng tài kinh tế ngày 12 tháng 1 năm 1990. Theo các văn bản pháp luật này, trọng tài kinh tế nhà nước là cơ quan nhà nước thuộc hệ thống hành pháp được tổ chức từ trung ương cho đến địa phương, có mối quan hệ tổ chức và tố tụng với nhau. Về bản chất, chúng vừa có chức năng của cơ quan tư pháp giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế, vừa có chức năng của cơ quan hành pháp đăng ký kinh doanh và tham gia trực tiếp vào việc quản lý và tổ chức các hoạt động kinh tế. Trong giai đoạn này, bên cạnh trọng tài kinh tế nhà nước, ở nước ta còn có sự tồn tại của tổ chức trọng tài phi chính phủ là Hội đồng Trọng tài Ngoại thương được thành lập theo Nghị định 59/CP ngày 30 tháng 4 năm 1963 và Hội đồng Trọng tài Hàng hải được thành lập theo Nghị định 153/CP ngày 5 tháng 10 năm 1964. Hội đồng Trọng tài Ngoại thương có chức năng xét xử những tranh chấp phát sinh từ hợp đồng ngoại thương với một pháp nhân hay thể nhân ở nước ngoài. Hội đồng Hàng hải có chức năng xét xử những tranh chấp phát sinh từ vận tải biển quốc tế liên quan đến tranh chấp với một bên nước ngoài. Hai tổ chức trọng tài này đều là những tổ chức xã hội nghề nghiệp, có trình tự tố tụng được quy định giống nhau nhưng khác nhau về thẩm quyền. Năm 1993, hai tổ chức trọng tài được sáp nhập với nhau thành lập Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam theo quyết định số 204/TTG ngày 28 tháng 3 năm 1993 của Thủ tướng Chính phủ, có chức năng giải quyết tranh chấp phát sinh trong hoạt động ngoại thương và phán quyết của trọng tài có giá trị trung thẩm. Theo sau chính sách đổi mới kinh tế và sự hình thành của nền kinh tế thị trường ở Việt Nam, trọng tài kinh tế nhà nước chấm dứt vai trò lịch sử của mình vào ngày 1 tháng 7 năm 1994 với sự ra đời của Tòa án Kinh tế, thay thế chức năng giải quyết các tranh chấp kinh doanh của hệ thống trọng tài kinh tế nhà nước. Tuy nhiên, để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các chủ thể kinh doanh trong việc lựa chọn các phương thức khác để giải quyết các tranh chấp thương mại của mình, cũng như để phù hợp với thông lệ quốc tế, ngày 5 tháng 9 năm 1994, Chính phủ ban hành Nghị định 116/CP về tổ chức hoạt động của trọng tài kinh tế phi chính phủ. So với trọng tài kinh tế nhà nước, trọng tài kinh tế phi chính phủ có một số khác biệt về bản chất. Cụ thể, các trung tâm trọng tài kinh tế là các tổ chức xã hội nghề nghiệp tồn tại và hoạt động hoàn toàn độc lập với nhau, không có mối liên hệ nào về tổ chức và tố tụng, và chỉ có một chức năng duy nhất là giải quyết tranh chấp kinh tế. Tuy nhiên, điểm hạn chế lớn nhất về mặt tố tụng của các trung tâm trọng tài này là phán quyết của trọng tài không có giá trị trung thẩm. Như vậy, đến năm 1994, ở nước ta tồn tại song song hai mô hình trọng tài phi chính phủ cùng có chức năng giải quyết tranh chấp kinh tế và hoạt động hoàn toàn độc lập với nhau, là Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam hoạt động theo quyết định số 204/TTG ngày 28 tháng 4 năm 1993 của Thủ tướng Chính phủ, và các trung tâm trọng tài kinh tế được thành lập theo Nghị định 116/CP. Tiếp đó, ngày 25 tháng 2 năm 2003, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành pháp lệnh trọng tài thương mại số 08/2003/PL-UBTV-QH và ngày 17 tháng 6 năm 2010, Quốc hội đã thông qua luật trọng tài thương mại 2010 số 54/2010/QH12 với nhiều quy định tiến bộ và đầy đủ hơn, tạo cơ sở pháp lý cho sự phát triển của hình thức giải quyết tranh chấp bằng trọng tài tại Việt Nam. Như vậy, có thể khẳng định rằng trọng tài là một phương thức giải quyết tranh chấp được hình thành từ rất lâu và ngày càng được sử dụng phổ biến trên thế giới vì phương pháp này có những đặc trưng phù hợp với việc giải quyết các tranh chấp thương mại, đặc biệt là các tranh chấp thương mại có yếu tố nước ngoài. 3.3.3 Các hình thức trọng tài. Trên thế giới cũng như ở Việt Nam, trọng tài thương mại tồn tại dưới hai hình thức: trọng tài quy chế, hay còn gọi là trọng tài thường trực, trọng tài thường xuyên, và trọng tài do các bên thành lập, hay còn gọi là trọng tài vụ việc hay trọng tài ad hoc. 3.3.3.1 Trọng tài quy chế. Trọng tài quy chế là hình thức trọng tài hoạt động thường xuyên dưới hình thức tổ chức của một trung tâm trọng tài. Các trung tâm trọng tài được thành lập và tổ chức hoạt động tuân thủ các quy định của pháp luật quốc gia nơi tổ chức trọng tài đó thành lập và hoạt động. Về bản chất, trọng tài quy chế là những tổ chức trọng tài phi chính phủ, thông thường là các tổ chức xã hội nghề nghiệp có chức năng giải quyết tranh chấp thương mại. Các tổ chức này có tư cách pháp nhân, có điều lệ và quy tắc tố tụng riêng, có danh sách trọng tài viên và hoạt động hoàn toàn độc lập với nhau. Ưu thế lớn nhất của trọng tài quy chế là tính chất thường xuyên ổn định trong hoạt động, có quy tắc tố tụng riêng với một danh sách trọng tài viên xác định. Tuy nhiên, trọng tài quy chế cũng có một số nhược điểm như phí trọng tài thường cao hơn, do hình thức trọng tài này thường xuyên phải duy trì bộ máy hoạt động với những chi phí hành chính. Ngoài ra, quá trình tố tụng của trọng tài quy chế có thể kéo dài hơn trọng tài ad hoc do phải tuân thủ quy chế tố tụng của mình. Theo khoản 6 điều 3 luật trọng tài thương mại 2010 của Việt Nam, trọng tài quy chế là hình thức giải quyết tranh chấp tại một trung tâm trọng tài theo quy định của luật trọng tài thương mại 2010 và quy tắc tố tụng của trung tâm trọng tài đó. Chương 4 luật trọng tài thương mại 2010 quy định về điều kiện và thủ tục thành lập các trung tâm trọng tài, chức năng của trung tâm trọng tài và các quyền, nghĩa vụ cơ bản của trung tâm trọng tài. 3.3.3.2 Trọng tài vụ việc. Trọng tài vụ việc là hình thức trọng tài không có cơ quan thường trực, do các bên tranh chấp lập ra để giải quyết các tranh chấp theo yêu cầu của các bên này. Trọng tài vụ việc là hình thức trọng tài không được tiến hành theo quy tắc của tổ chức trọng tài quy chế. Các bên tranh chấp sẽ tự thỏa thuận thành lập hội đồng trọng tài vụ việc để giải quyết tranh chấp của mình, quy định quy tắc tố tụng và quyết định địa điểm xét xử. Trọng tài vụ việc do các bên thành lập để giải quyết từng vụ việc và tự giải tán khi tranh chấp được giải quyết xong. Trước khi pháp lệnh trọng tài thương mại 2003 có hiệu lực, mặc dù đã có một số văn bản pháp luật chuyên ngành quy định về quyền lựa chọn trọng tài vụ việc của các bên, nhưng chưa có văn bản cụ thể nào quy định về hình thức trọng tài này, nên trên thực tế hình thức này chưa hiện diện một cách chính thức ở Việt Nam. Khoản 7 điều 3 luật trọng tài thương mại 2010 quy định trọng tài vụ việc là hình thức giải quyết tranh chấp theo quy định của luật trọng tài thương mại 2010 và trình tự thủ tục do các bên thỏa thuận. So với hình thức trọng tài quy chế, trọng tài vụ việc có một số điểm khác biệt cơ bản sau. Điểm thứ nhất, trọng tài vụ việc không phải là một tổ chức hoạt động thường xuyên để giải quyết tranh chấp, mà chỉ được thành lập theo sự thỏa thuận của các bên để giải quyết một vụ tranh chấp cụ thể, và trọng tài sẽ chấm dứt hoạt động sau khi giải quyết xong vụ tranh chấp đó. Điểm thứ hai, trọng tài vụ việc không có quy tắc tố tụng riêng, nên các bên tranh chấp phải tự thỏa thuận xây dựng quy tắc tố tụng để giải quyết tranh chấp, hoặc các bên có thể lựa chọn quy tắc tố tụng của bất kỳ trung tâm trọng tài nào. Vì vậy, đây là hình thức trọng tài mà quyền tự định đoạt của các bên được mở rộng tối đa. Điểm thứ ba, chi phí giải quyết tranh chấp có thể thấp hơn trọng tài quy chế do không có phí hành chính, và thời gian giải quyết tranh chấp có thể được rút ngắn hơn do các bên tranh chấp có thể thỏa thuận để áp dụng một thủ tục tố tụng linh hoạt hơn. Tuy nhiên, việc giải quyết tranh chấp bằng trọng tài vụ việc cũng gặp phải một số hạn chế sau đây. Hạn chế đầu tiên, do không có quy tắc tố tụng trước nên phần nào gây khó khăn cho các bên nếu một trong các bên không thiện chí khi có tranh chấp xảy ra. Hạn chế thứ hai, chi phí giải quyết tranh chấp vẫn cao do đôi khi các bên cũng phải thuê thư ký để giúp việc cho hội đồng trọng tài. Hạn chế thứ ba, các bên có thể gặp khó khăn khi lựa chọn trọng tài do không có sẵn một danh sách trọng tài như ở các trung tâm trọng tài quy chế, gặp những khó khăn nhất định trong chỉ định trọng tài nếu bị đơn không hợp tác, hoặc hai trọng tài do các bên tranh chấp lựa chọn không chọn được trọng tài viên thứ ba. Và hạn chế thứ tư, việc công nhận và thi hành phán quyết của trọng tài vụ việc ở nước ngoài có thể gặp khó khăn do trong thực tiễn, tòa án thường dễ dàng công nhận và cho thi hành phán quyết của trọng tài quy chế, đặc biệt là phán quyết của trọng tài của các trung tâm trọng tài đã có uy tín. Vì những lý do trên, trọng tài vụ việc thường thích hợp với các tranh chấp nhỏ, khả năng tài chính để thanh toán phí trọng tài tương đối hạn hẹp, các tranh chấp phát sinh giữa các bên có trụ sở hoặc hoạt động trong cùng một quốc gia, chứ không phải là các tranh chấp có yếu tố quốc tế, và đặc biệt là các bên tranh chấp phải có tinh thần hợp tác rất cao trong việc giải quyết tranh chấp của mình. Câu hỏi ôn tập. 1. Phân tích các khái niệm và đặc điểm của các tranh chấp thương mại. Các đặc điểm của tranh chấp thương mại ảnh hưởng như thế nào đến việc lựa chọn phương thức giải quyết tranh chấp? 2. Phân tích các điểm giống và khác nhau giữa các phương thức giải quyết tranh chấp thương mại ngoài tòa án. 3. Giải quyết tranh chấp thương mại ngoài tòa án là một xu thế phổ biến hiện nay được các bên tranh chấp lựa chọn, đặc biệt là các tranh chấp phát sinh từ hoạt động thương mại quốc tế, phân tích cơ sở của xu thế này. 4. So sánh trọng tài quy chế và trọng tài vụ việc. Tại sao trọng tài quy chế vẫn được các bên ưu tiên lựa chọn để giải quyết tranh chấp của mình? 5. Xác định và phân tích các yếu tố quyết định hiệu quả của các phương thức giải quyết tranh chấp thương mại ngoài tòa án. tài liệu tham khảo. Văn bản pháp luật 1. Bộ luật tố tụng dân sự, luật số 24/2004/QH11 ngày 15 tháng 6 năm 2004. 2. Luật thương mại, luật số 36/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005. 3. Luật trọng tài thương mại 2010, luật số 54/2010/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2010. Tài liệu tiếng Việt 1. Đỗ Văn Đại, Trần Hoàng Hải, 2011, Pháp luật Việt Nam về trọng tài thương mại, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia. 2. Trung tâm Thương mại Quốc tế và Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam 2001, Trọng tài và phương thức giải quyết tranh chấp lựa chọn, giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế như thế nào, Geneva. 3. Võ Trung Tính 2005, công nhận và thi hành các quyết định của trọng tài thương mại, Nhà xuất bản Tư pháp.